Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 163, Nami khinh thường. Messi, ngươi hỗn đản này, lại chiếm ta tiện nghi. Nami lật người đối với Grim một trận cuồng đánh. Grim đành phải cực nhanh chạy ra ngoài. Chạy ra phòng ăn, Grim đứng tại bên trên boong tàu, nhìn qua bầu trời phương xa, trầm mặc không nói gì. Không phải lỗi của ta, đều là Messi nổi, vua bóng đá, xin lỗi. Chân đỏ dép cước Pháp cố nhiên lợi hại, San Di e sợ đã được đến hắn tinh túy, về sau lại trên thuyền chậm rãi học tập liền tốt, thực sự không có gì đáng xem. Về phần Đông Creek, hoàn toàn chính là một cái cặn bã, còn không bằng thủ hạ của hắn Jin, hoàn toàn không có giá trị tham khảo. Bất quá, đã làm một ghi chép người, đương nhiên là ghi chép những cái kia để cho người ta cảm động trong nháy mắt. Ngươi làm cái gì vậy? Hawkeye vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Kiếm sĩ phía sau thương thế kiếm sĩ sỉ nhục lớn nhất. Nói xong, Zoro giang hai cánh tay ra, thản nhiên tiếp nhận Hawkeye một kiếm. Ngươi bây giờ chết còn quá sớm. Ta Dracul Mihawk, thấy rõ chính mình, nhìn thấu thế giới, thay đổi mạnh, tương lai mặc kệ phải đợi mấy năm, ta cũng sẽ ở mạnh nhất vị trí này chờ ngươi. Siêu việt ta đi, siêu việt thanh kiếm này đi. Roronoa, Zoro, theo Hawkeye lời nói mỗi chữ mỗi câu nói ra, Grim trong ánh mắt hơi có một tia phức tạp. Hắn rất ít gặp đến thật tình như thế Hawkeye. Zoro xác thực có một loại kiếm sĩ thà bị gãy chứ không chịu cong khí chất. Zoro tỉnh lại, giơ kiếm hướng lên trời nói ra. Luffy, ngươi nghe được sao Luffy? Để ngươi lo lắng, tại đánh bại hắn trở thành đại kiếm hào trước đó, ta là tuyệt đối sẽ không thua nữa. Ngươi có ý kiến gì không vua hải tặc? Grim nhanh chóng nhấn xuống mấy đạo cửa chớp, đem cái này đặc sắc một màn ghi chép lại. So với tại anime bên trong, trong hiện thực hết thảy để Grim có càng thêm trực quan cảm thụ. Cái này có lẽ không chỉ là một cái vô cùng đơn giản hứa hẹn, mà là đang tại thế giới mạnh nhất tuyên cáo chính mình mộng tưởng lời thề. Không có vượt mọi chông gai dũng khí, chỗ đó nói đến ra dạng này lời nói hùng hồn, ta không thể không thừa nhận, các người đúng là mẹ nó có một loại không hiểu sức cuốn hút. Grim nhìn xem trong sân hai người, cảm thán nói, Nami sau đó lặng lẽ mở ra Going Merry rời khỏi, nhất làm cho người không tưởng tượng được chính là, Grim cũng ở phía trên ngủ ngon, cùng một chỗ bị mang đi, đương nhiên không chỉ có là hắn, còn có bị Grim lắc lư mà đến Usopp, thuyền khẽ dựa bờ, Nami chỉ có một người rời khỏi, Usopp, nơi này giao cho ngươi, ta đi trước thám thính một cái tình báo, Grim nói xong, như một làn khói chạy cái không thấy, uy. Người tại sao có thể so ta cái này chạy trốn đại vương còn có thể chạy? Usopp nhìn xem Grim vội vã biến mất phương hướng, một mặt bất khả tư nghị quát, nhưng mà cũng không có bất kỳ đáp lại nào. Grim tại làng Kokoyashi bên trong tùy tiện lắc lư một trận, tìm một gian vắng vẻ không người phòng nhỏ né tiến vào trong, móc ra mang theo người đen đen Mushi Dabaru tao. Grim nắm tay bên trong đen đen Mushi hỏi. Lão bản, có cái gì phân phó sao? Đen đen Mushi bên trong truyền đến Dabaru kích động thanh âm. Làng Kokoyashi Along một đám lập tức liền muốn bị người giải quyết. Đến lúc đó ngươi dẫn người tới, ở chỗ này chen vào tứ hải thương hội cờ xí, đem cái này thôn trang bảo vệ. Cái khác không muốn quá nhiều can thiệp. Tạm thời ở chỗ này thiết lập một cái cứ điểm. Grim nghĩ nghĩ, đối với Dabaru phân phó nói. Lão bản muốn đích thân xuất thủ sao? Những ngư nhân kia cũng không phải bình thường người có thể đối phó. Dabaru hiển nhiên đối với làng Kokoyashi ngư nhân hiểu khá rõ. Kinh ngạc hỏi, ta đương nhiên sẽ không xuất thủ. Có người tự nhiên sẽ đối phó hắn. ngươi chỉ là phụ trách tới đón quản liền tốt. Grim thuận miệng nói ra. Đông Hải Thương hội trải qua một năm này phát triển, đã từ Đông Hải Thương hội cải biến vì Tứ Hải Thương hội. Ngoại trừ Grand Line bên ngoài, tại trong bốn biển đều có thương hội người. Hơn nữa thu nạp đại lượng hào thủ, thực lực có chút khả quan. Thuộc hạ minh bạch, Dabaru cũng không có hỏi nhiều. Chính mình xuống chuẩn bị đi, giao phó xong đằng sau. Grim liền trong phòng tự hành rèn luyện, ngẫu nhiên dùng tia sáng màu tím quan sát đến hết thảy chung quanh. Lắp phi mấy người lần nữa cùng nhau biểu diễn. Lần này mang đến Grim em vợ Sanji. Mấy người tới thời điểm, vừa vặn thấy được Nami bị A Long lừa gạt. Cũng là Nami tại bất lực nhất thời điểm. Lắp phi, giúp ta. Nami đáng thương nằm dạp trên mặt đất. Bất lực nhìn qua Lắp phi. Kia là đương nhiên rồi. Lắp phi đem mũ mang tại Nami trên đầu. Rất là phách lối mà đối với mà bầu trời giận dữ hét. Tạch tạch tạch. Liên tục mấy đạo cửa chớp đằng sau. Grim từ nơi hẻo lánh chỗ đi ra. Thật sự là quá cảm động. Lắp phi, ta nếu là Nami liền đối với ngươi lấy thân báo đáp. Nami ngẩng đầu, một mặt u oán nhìn qua Grim, trong mắt biểu lộ đặc biệt phức tạp. Messi, ngươi nói cái gì đó? Lắp phi một mặt mộng bức nhìn qua Grim, hoàn toàn không làm rõ ràng được Grim muốn làm gì. Tình huống ta đã đại khái thăm dò rõ ràng, trong này lợi hại nhất chính là ngư nhân A Long. Tên kia là cá mập, thực lực rất mạnh, ngươi chỉ cần đánh bại hắn, nơi này hết thảy đều có thể đạt được giải cứu. Grim nghiêm túc hướng Lắp phi giảng thuật một cái. Ngư nhân tình báo, yên tâm đi, giao cho ta. Lắp phi nói xong, rất có khí thế hướng lấy ngư nhân lãnh địa đi đến. Đi, Nami, ta dìu ngươi, chúng ta cùng đi xem kỳ tích. Grim nói xong, trực tiếp đi hướng Nami. Ngươi làm gì? Lại nghĩ chiếm ta tiện nghi? Vốn đang tại bất lực Nami, trong nháy mắt giống như là xù lông lên, bỗng nhiên hướng lui về phía sau nói. Ta có đáng sợ như vậy sao? Grim có hay không tiếng nói nhìn qua Nami, lại đổi lấy đối phương vẻ mặt thành thật gật đầu. Grim cùng Nami đến thời điểm A Long lãnh địa bên ngoài đứng đầy khí thế hung hăng vây xem thôn dân. Lắp phi mấy người đã cùng A Long đối mặt, thẳng đến Usopp dẫn đi đối phương ngư nhân một tên cán bộ đằng sau. Nami không khỏi có chút khinh bỉ đối với Grim nói ra. Ngươi đến cùng có phải hay không nam nhân? Một mực trốn ở chỗ này. Ngươi tốt ý tứ sao? Ta không phải là nhân viên chiến đấu, không biết đánh nhau. Grim lúng túng sờ lên đầu, một mặt cười ngây ngô. Vậy ngươi và phế vật khác nhau ở chỗ nào? Nami không biết bởi vì nguyên nhân gì, vẫn luôn có chút không quen nhìn Grim. Nắm lấy cơ hội liền khiến cho kình giận đổi. Ta sẽ chạy trốn, Grim nghiêm trang nói ra. Nami quay đầu, không còn đi xem Grim. Nàng sợ chính mình sẽ nhịn không được đi đánh hắn. Grim cúi đầu xuống một mặt phiền muộn. Nếu là hắn xuất thủ, những thứ này cặn bã còn không trực tiếp bị hắn phế đi. Khi đó đặc biệt kịch bản muốn lệch khỏi quỹ đạo. Jim, ta vì ngươi, thế nhưng là tại chịu nhục a. Nami, ngươi nhớ kỹ cho ta. Luôn có một ngày như vậy, ta sẽ nói cho ngươi. Chế giễu kết quả của ta. Tối thiểu, Grim muốn kiên trì đến cuộc chiến thượng đỉnh. Nói đến, dựa vào Grim thực lực bây giờ, cùng thế lực sau lưng, tập kích một cái Impel Down vẫn còn có cơ hội. Chỉ là cần nỗ lực bao lớn đại giới, liền không được biết rồi. Một khi tổn thất nặng nề, từng ấy năm tới nay như vậy chuẩn bị liền uổng phí. Những người này bồi dưỡng cũng không đơn giản. Muốn một lần nữa, Grim sợ chính phủ thế giới sẽ không lại cho hắn cơ hội này. Đã có đơn giản hơn biện pháp, loại kia chờ lại có làm sao? Một trận tiếng hoan hô truyền đến. Lắp phi từ ngoài tường trong nước biển nhảy lên một cái, bay về phía bầu trời. Trận chiến cuối cùng tiến đến. Chuyện kia không hay,